Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 207, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Lục thở dài, buông tờ báo trong tay xuống, chắp tay sau lưng đi về phía thư phòng. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, ông liền nhìn Lục Chính Tây, nói đi. Lục Chính Tây, trước đây con đã nói với bố rồi, con đang hẹn hò. Nói đến chuyện Lục Chính Tây hẹn hò, ông Lục lập tức hào hứng hẳn lên. Ông híp mắt gật đầu. Ừ, cậu đúng là đã nhắc tới chuyện này. Bây giờ thế nào rồi? Tính kết hôn chưa? Lục Chính Tây, chưa nhanh như vậy đâu à? Sớm nhất cũng phải 4 năm nữa. Ồ, sắc mặt ông Lục có chút thất vọng. Trước đó con trai nói khi nào thời gian thích hợp thì dẫn người yêu về ra mắt ông. Thời gian thích hợp, chẳng phải là lúc bàn chuyện cưới xin hay sao? Ông còn tưởng hôm nay Lục Chính Tây trịnh trọng tìm ông nói chuyện như vậy là muốn nói đến chuyện kết hôn. 4 năm sau, lúc đó, Lục Chính Tây cũng gần 30 tuổi rồi, có phải hơi muộn rồi không? Tuy nhiên, ông Lục không vội vàng khuyên nhủ, mà ho khan một tiếng, kìm nén cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Vậy con muốn nói chuyện gì? Lục Chính Tây, con muốn nói với bố một chút về thân phận của cô ấy. Ông Lục lại, ồ, một tiếng, muốn ông trịnh trọng giới thiệu thân phận như vậy, xem ra thân phận của cô gái này không đơn giản. Chẳng lẽ là con gái của vị lãnh đạo nào đó? Đúng là có không ít đồng chí nhắm trúng Lục Chính Tây, muốn gả con gái cho cậu ấy. Mấy ngày trước còn có người đến hỏi han dò ý ông. Chẳng lẽ Lục Chính Tây đã âm thầm qua lại với con gái của vị lãnh đạo nào đó? Là nhà nào nhỉ? Nhà họ Trần, nhà họ Lý, hay là nhà họ Châu? Ông Lục vừa suy đoán trong đầu xem có khả năng là ai, vừa ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Lục Chính Tây tiếp tục nói. Nhìn ông Lục, Lục Chính Tây chậm rãi mở miệng. Cô ấy tên là Giang Thiên Ca. Ông Lục khẽ gật đầu. Ừm, Giang Thiên Ca, cái tên rất hay. Hà, cái tên này, nghe quen. Hình như con gái ruột mà Giang Viện Triều nhận lại cũng tên là Giang Thiên Ca. Trùng hợp thật đấy, ông Lục đang cảm thán trong lòng, thì lại nghe thấy Lục Chính Tây nói. Bố của cô ấy là Giang Viện Triều. Ông Lục, mắt ông đột nhiên trợn to. Giang Viện Triều. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, bố của hai cô gái này trùng tên, à mà, cái tên Giang Viện Triều này, tỷ lệ trùng tên cũng khá cao. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, ông Lục cảm thấy ý nghĩ này có vẻ hơi nguy hiểm. Ông Lục cố gắng hết sức để kiềm chế ý nghĩ trong lòng, nhưng không thành công. Một lúc sau, cuối cùng ông cũng nhướng mày, thăm dò hỏi. Giang Viện Triều mà con nói, có phải là Giang Viện Triều mà bố quen biết không? Đầu những năm 50, do chiến tranh ở bán đảo nước láng giềng, nên có rất nhiều đứa trẻ sinh ra trong thời gian đó được đặt tên là Viện Triều, cũng có người đổi tên thành Viện Triều. Trong số những người ông quen biết, có không ít người tên là Viện Triều, nhưng họ Giang thì chỉ có một. Nhìn thấy Lục Chính Tây gật đầu, ông Lục hoàn toàn tê lặng. Con gái của Giang Viện Triều. Lục Chính Tây đang hẹn hò với con gái của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca. Hình như bọn họ cách nhau một bối phận, nhưng mà, hai nhà không có quan hệ huyết thống, cách nhau một bối phận thì có sao đâu. Ông Lục đè nén sự kinh ngạc trong lòng, Vân Mộng Hạ Vũ ông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt mở to, cơ thể vốn đang dựa vào lưng ghế bỗng chồm lên phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Chính Tây hỏi. Lần trước, vết thương trên mặt con là do Giang Viện Triều đánh. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Nhìn thấy biểu cảm của Lục Chính Tây, ông Lục hiểu ý, ông nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố còn đang thắc mắc không biết là ai đánh con. Hóa ra là Giang Viện Triều. Trận đòn này, không oan. Con gái mới nhận lại, mất rồi lại tìm được của người ta. Đang nâng niu như bảo bối. Vậy mà Lục Chính Tây lại lén lút dụ dỗ con gái nhà người ta hẹn hò. Không bị Giang Viện Triều đánh cho mới là lạ. Nếu ông là Giang Viện Triều, ông cũng đánh. Dạo này, Giang Viện Triều thường xuyên khoe với ông về cô cháu gái mới nhận lại, khen cô bé thông minh lanh lợi. Chuyện chặn được lô hàng lậu ở cảng bên kia cũng có công lao của cô bé. Cô bé này, sau này sẽ trở thành con dâu của ông sao? Nhìn ông Lục đang tự mình trầm ngâm suy nghĩ, Lục Chính Tây kể sơ qua về khoảng thời gian quen biết và yêu đương của mình với Giang Thiên Ca. Lúc con xác định mối quan hệ yêu đương với cô ấy, Thiên Ca vẫn chưa trở về nhà họ Giang, cô ấy không biết quan hệ giữa nhà mình và nhà họ Lục, con cũng không biết cô ấy là con gái của Giang Viện Triều. Thiên Ca chưa bao giờ gọi con là chú, nên giữa chúng con không hề tồn tại vấn đề thân phận. Hiểu rõ dụng ý trong lời nói của Lục Chính Tây, ông Lục gật đầu. Không sao, biết rồi cũng không sao, bối phận của hai nhà chúng ta chỉ là hư danh, không có quan hệ huyết thống, không ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của hai đứa. Cách chương.